Bà xã muốn trốn tôi sao? Mơ đi, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bước vào xe mỉm cười, chị Hoa lái xe quay qua hỏi Tiểu Hạ sao em lại ăn nói như vậy? Em thừa biết cô ta sẽ đối phó em mà. Nếu họ đã muốn đối phó mình nên đối đáp lại chứ chị. Em không lo à? Dạ không, chị cứ yên tâm. Tôi mỉm cười rạng rỡ, chị Hoa im lặng nhìn tôi lo lắng. Sau đó chị Hoa đưa tôi đi spa, thẩm mỹ viện, cửa hàng quần áo. Cho tới tối, chị Hoa lái xe đưa tôi về nhà. Chị về cẩn thận, em nghỉ sớm, mai ta sẽ chụp hình ra mắt sản phẩm đó, chị Hoa dặn dò. Vâng, chiếc xe quay bánh đi. Lúc này, tôi mỉm cười bấm chuông cửa, một cô gái chạy ra. Thiếu phu nhân, cô đã trở về. Thiếu gia về chưa? Dạ, thiếu gia nói có việc bận, mời thiếu phu nhân vào dùng bữa. Tôi ăn rồi, được rồi, tôi về phòng. Tôi bỏ lên phòng, mọi người hầu ở đây được đào tạo tốt và rất nghe lời nên Khắc Hàn đã thuê vào để dọn dẹp. Tôi tắm xong, liền đi dạo quanh phòng. Giờ mới nhận ra là phòng của hai người rất đẹp, cách bày trí rất đẹp mắt, mọi thứ được xếp cẩn thận ngăn nắp. Đang nhìn ngó chung quanh thì cánh cửa bật mở, Khắc Hàn mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Nè, anh mau đi tắm rồi hãy ngủ. Anh đang mệt, Khắc Hàn kéo tôi ôm vào lòng. Vậy anh mau buông tôi ra. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt anh khi ngủ thật là đẹp, không hề có sự lạnh lùng vô cảm gì nữa. Gương mặt không tì vết, song mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, nhìn anh rất đẹp khiến cho tôi ghen tị. Mau ngủ đi, vòng tay siết hơi chặt lại, tôi giật mình tim đập mạnh vô cùng rồi cùng dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức giấc nhìn xung quanh, anh ta lại biến mất nữa. Tôi chán nản đi vào phòng tắm thay đồ rồi đi nhanh ra cổng, chị Hoa chạy xe tới đón và cùng nhau đi tới công ty. Hôm nay em sẽ đóng quảng cáo đó, nhớ tập trung nhé, chị Hoa nhắc nhở. Vâng, em biết mà. Tôi uể oải đi lên studio ở tầng 8, mọi công việc được diễn ra nhanh chóng hơn dự tính của mọi người nhưng tới lúc kết thúc thì cánh cửa mở ra. Ô chị Liên, Vương Tổng, đạo diễn cúi người. Mọi việc ổn chứ, Khắc Hàn nhìn ông. Vâng, rất tốt, diễn viên rất đẹp, đẹp gì chứ, ông mù rồi à, cô ta chỉ là dạng tầm thường thôi, Ánh Dung tức giận bước vào phòng phục trang. Cùng lúc này, Minh Hạ từ phòng thay đồ bước ra, cả hai chạm mặt. Ô chị Liên cũng tới xem sao? À cũng phải, tới xem coi mình bị xóa ngôi như thế nào chứ, tôi nhìn Ánh Dung nói. Cô, đừng có mơ tưởng, một diễn viên mới nổi mà thất lễ như vậy thì không ai để ý đâu, Ánh Dung bảo. À em quên, chị Liên lớn tuổi hơn em nhỉ? Già rồi chị không chấp nhất em út chứ? Cô, được lắm, chỉ cần anh ấy chán cô rồi tôi nhất định không cho cô xuất hiện trên giới showbiz này nữa, Ánh Dung nghiến răng nói. Em cũng mong là vậy. Thôi, em cần phải lên phòng Vương Tổng trò chuyện rồi, chào chị nhé. Tôi bước qua người cô rồi khẽ cười nhạo làm cho Ánh Dung tức điên lên. Tôi thong thả đi tới phòng giám đốc, bước tới phòng tôi đưa tay lên gõ cửa. Vào đi, tiếng nói quen thuộc mà lạnh lùng vang lên. Sao nghe quen thế nhỉ, Minh Hạ mở cửa đi vào thì. Anh, sao anh ở đây, giám đốc đâu, Minh Hạ hoảng hốt hét lên. Em có thể nhỏ tiếng tí không? Anh là Vương Tổng ở đây, Khắc Hàn chống tay nhìn tôi. Không, không thể nào, tôi lùi bước ngã xuống ghế. Em sao vậy, anh đã từng nói rồi mà, Khắc Hàn bước tới ôm lấy cô vào lòng. Bao giờ chứ, anh dám nói dối tôi sao, tôi hờn dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu có, anh đã từng nói mà em không nghe thôi. Mà em vào công ty anh cũng có lợi mà. Có lợi gì chứ, bỏ ra coi, tôi đẩy người anh ra, rồi quay mặt đi. Sao không có lợi, hai vợ chồng ta thường xuyên gặp nhau, cùng nhau đi làm không tốt sao, Khắc Hàn nói ôm lấy tôi. Tôi không muốn bị mọi người soi mói nhé, tôi muốn nghỉ làm, vậy em bồi thường hợp đồng nổi không, Khắc Hàn bảo. Anh tôi tức nghẹn họng, được rồi, ngày mai anh sẽ cùng em đi dự tiệc xong em muốn gì cũng được. Thật à, ngoại trừ em bỏ công việc này. Khắc Hàn sùng nịnh tôi vô cùng, lúc này cánh cửa mở ra. Ánh Dung bắt gặp cảnh này máu nóng nổi lên, tôi lập tức bật dậy liếc nhìn anh nhưng trong mắt Ánh Dung thì tôi đang liếc mắt đưa tình với cậu. Tôi xin phép tôi bỏ đi. Chuyện này là sao? Anh làm vậy có biết nếu truyền ra ngoài thì sao không hả? Ánh Dung nói. Anh sẽ có cách giải quyết, Khắc Hàn lạnh lùng đi về bàn làm việc. Anh, sao anh, em, Ánh Dung nhìn anh như sắp nói điều gì thì. Em ra ngoài đi, anh không muốn nói chuyện này với em. Khắc Hàn chẳng thèm liếc nhìn cô nói lạnh lùng, Ánh Dung nhìn anh, nước mắt rưng rưng rơi là tả xuống rồi quay người quay bước đi. Khắc Hàn lúc này mới ngước mặt lên quay ghế nhìn ra khoảng trời rộng bao la. Minh Chiết, tớ xin lỗi cậu, cách chương.